Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 692, dần dần địch hóa thủ hộ già. Mimiron đối Augalan lừa dối không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Auzur đám thủ hộ giả nhất định phải đuổi tại Augalan giáng lâm trước đó đánh chết Yorgosaran. Chỉ cần hướng người quan sát thể hiện ra Auzur có năng lực thanh trừ Azeroth của thần ăn mòn, đại thủ hộ giả Radahn liền có thể thu hoạch được cò kè mặc cả quyền lợi. Bỏ đi Augalan thiết lập lại Azeroth suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như cái kia treo người quan sát đầu hàm tinh linh từ đầu đến cuối không nghe khuyên bảo, dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để hắn quay xong. Dạng này thật có thể được không? Akidas mê mang gãi đầu một cái, nếu như vạn thần điện phát hiện người quan sát biến mất, tạo vật giả nhóm nhất định sẽ tự mình đến xem xét a. Đến lúc đó không phải đồng dạng tránh không khỏi. Radahn trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra vẻ đau thương, ta ngược lại là hy vọng tạo vật giả nhóm có thể chạy đến xem xét. Tóm lại, ta có thể khẳng định người quan sát tử vong sẽ không đưa tới vạn thần điện trách phạt. Chúng ta hay là trước suy nghĩ tại lập tức đi. Tâm tế Mimiron qua nét mặt của Radahn biến hóa, trông được ra một chút không bình thường mánh khóe. Nhưng dưới mắt hắn không rảnh tiếp tục truy đến cùng. Chính như Radahn nói, đánh bại Yorgosaran mới là trước mắt ưu tiên nhất cần xử lý hạng mục công việc. Căn cứ Mimiron đo lường tính toán, Auralan sẽ tại 5 giờ 23 phút 11 giây sau giáng lâm Azeroth. Andrea cùng đám thủ hộ giả nhất định phải tại thời gian này trước đó xử lý Yorgosaran. Tiến về điên cuồng cầu thang trên đường, Hầu Địa y nguyên đối Andrea duy trì cảnh giác, nói đúng ra là đối Andrea trong tay cổ thần chi kiếm vô pháp tiêu tan. Phàm nhân, đừng trách ta lắm miệng. Hàn Băng Chi Vương rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi biết dùng cổ thần linh hồn tẩm bổ cổ thần ý vị như thế nào sao? Andrea không có nhìn về phía Hầu Địa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đương nhiên biết. Hàn Băng thủ hộ giả, người tạm thời không cần vì Salatat nhọc lòng, chí ít thực toàn diệt Yorgosaran cùng Nerzot trước đó, nàng là đứng tại chúng ta bên này. Hầu Địa híp mắt, ta hiểu ngươi ý tứ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thời khắc bảo trì cảnh giác. Thượng cổ chi thần tuyệt không phải phàm nhân có thể thuần dưỡng. Ai muốn thuần dưỡng nàng? Andrea mịt mờ liếc mắt. Một đoàn người khi tiến vào điên cuồng cầu thang cửa vào trước lại không giao lưu. Đô la thang A còng sau, còn không có tiến vào tổn hại phong ấn nội bộ. Liên tiếp loạn mã kỳ quái ngôn ngữ truyền vào Andrea bọn người trong đầu. Hơn nữa còn tự động phiên dịch thành có thể để cho bọn hắn nghe hiểu ngôn ngữ. Titan chó săn, các người mơ tưởng tổn thương đến chủ nhân. Ồn ào. Andrea ghét nhất cổ thần hệ thống loại này trực thấu linh hồn song thanh đạo phương thức nói. Chuyện, đang nhìn xem đến Vezax đồng thời. Vung lên Gehanner Staff, một chùm màu xám cho tia sáng từ tia Orb Ilun đỉnh bắn ra. Xì, Vezax hất lên kiên cố tông hùm giáp xác. Trên thân thể xuất hiện một cái động nhỏ. Cái này phảng phất vô số thủy sản phẩm tạp giao mà đến Cataraxi căn bản không có kịp phản ứng liền. Đã thụ thương, ngao, Andrea khóe miệng ngoác ngoác, xem ra các ngươi bị đau lúc tiếng kêu cùng bình thường dã thú. Không có gì khác biệt nha, không gì không phá hỗn độn chi lực chuyên phá phòng thủ. Nếu như không phải Andrea còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống loại này không ổn định lực lượng, Vezax trên thân liền sẽ không chỉ là xuất hiện như thế một mảnh nhỏ vết thương. Akidas kinh ngạc nhìn về phía Andrea, vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Thế mà có thể đánh xuyên Cataraxi giáp xác. Năm đó đi theo Tahir thoát đi Auzua lúc, Akidas đã từng cùng Kitix từng có giao thủ kinh lịch. Akidas phòng ngự có thể đứng vững Kitix công kích. nhưng hắn vô pháp đánh xuyên đối phương kiên cố giáp sắc phòng ngự. Cho dù ta lơ chiến chùy cũng cần nhiều lần đánh mới có thể đem rắc giáp sắc đánh ra khe hở. Akidas khó mà tin được Andrea chỉ là tiện tay vung lên công phá Cataraxi phòng ngự. Tọa chấn phía sau cung cấp tình báo chi viện Mimiron lợi dụng thủ hộ giả đặc hữu liên lạc con đường. Giải thích nói, nếu như ta không có nhận lầm, cái kia đạo chùm sáng màu xám hẳn là đồng thời dung hợp ám ảnh cùng quang minh lực lượng hỗn độn. Chi lực, hỗn độn chi lực, tại Raiden dùng ánh chớp lấp lóe lao ra đứng vững Vezax lúc. Freyr theo bản năng bắt đầu làm ra chi viện. Nhưng nàng động tác trên tay bởi vì Mimiron giảng giải xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Freyr nhìn thoáng qua ngay tại vì Raiden gia trì rất nhiều thánh quang pháp thuật Andrea. Khó có thể tin liên lạc kênh bên trong hỏi, nếu như ta nhớ không lầm. Hỗn độn chi lực là quang cùng ảnh đối xông lúc diễn sinh ra không ổn định lực lượng a. Không sai, Mimiron không có dĩ vãng giọng đùa giỡn. Nghiêm túc nói, căn cứ tạo vật giả còn sót lại hồ sơ ghi chép. Hắc ám hư không, vũ trụ, sinh ra liền nguồn gốc từ ánh sáng cùng bóng tối kịch liệt đụng nhau. Cho nên hỗn độn chi lực lại được xưng là sáng thế chi lực. Hầu đìa vung lên băng xương chiến chùy gõ Vezax đầu lúc, thừa cơ chuyển động ánh mắt nhìn thật sâu Andrea một chút. Sáng thế chi lực thế mà trưởng khống tại phàm nhân trong tay. Mimiron, người xác định không cùng chúng ta nói đùa. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mimiron bén nhọn máy móc âm bên trong đồng dạng, mang theo mê mang cảm xúc. Thorim, người cùng Akidas cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Cái này phàm nhân có cái gì chỗ đặc thù sao? Đặc thù. Thorim một bên thả ra lôi điện bổ vào Vezax tay trái kìm lớn bên trên. Một bên cố gắng nhớ lại nói. Ta không biết người đối đặc thù định nghĩa là cái gì. Andrea từ ban sơ cùng ta tiếp xúc lúc liền. Biểu hiện ra siêu việt tuyệt đại đa số phàm nhân trí tuệ cùng cái nhìn đại cục. Hắn đối Azeroth đi qua lịch sử cũng hiểu rõ vô cùng. Thật giống như trong đầu có một cái số liệu khổng lồ kho cung cấp duy trì đồng dạng. Akidas cũng nói bổ sung, nhưng mà này đôi phàm nhân mà nói là không thể nào. Đầu óc của bọn hắn vô pháp giống máy móc đồng dạng tồn trữ quá nhiều tin tức. Giải thích duy nhất là, Raiden lôi cuốn ánh chớp một quyền nện xuyên Vezax ngực. Tại Vezax phát ra tiếng kêu thảm đồng thời. Một cỗ hỗn tạp mùi thịt mùi cháy khét xuất hiện tại căn này điện đường bên trong. Giải thích duy nhất chính là Andrea phía sau có đến từ hắc ám hư không bên ngoài cường đại tồn tại vì hắn cung cấp duy. Chi, Mimiron ngạc nhiên nói, ra, người đã sớm biết sao? Raiden thừa thắng xông lên. Tại Andrea thi pháp chấn động Vezax linh hồn lúc, hai tay nắm ở hắn rủ xuống tới ngực trên đầu. Giữ dàn lôi đình tại căn này u ám điện đường quá mót kịch lấp lóe. A vào não lôi điện dẫn tới Vezax tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai con kìm lớn bị hâu đia cùng Thorim phân biệt ngăn chặn. Vezax đã không có phản kháng thủ đoạn. Ba, cháy đen đầu lâu rốt cục bị lên bóp nát. Tại thở dốc hồi khí đồng thời. Raiden hướng mình thủ hộ giả đồng bào giải thích nói, ra ngoài một ít không tiện nói nguyên nhân. Ta đối Andrea hiểu rõ so với các ngươi càng nhiều một điểm. Sau lưng của hắn xác thực đứng một vị, nào đó vô pháp xuất hiện tại thế giới vật chất cường đại tồn tại. Đây cũng là trước đó ta để các ngươi đối Andrea bảo trì tôn trọng nguyên nhân. Liên quan tới điểm ấy chúng ta hay là tạm thời không muốn truy đến cùng. Có chút nghiêng đầu nhìn, Andrea, Raiden tại thủ hộ giả Internet bên trong nói, tóm lại. Andrea không thể nghi ngờ là đứng tại Azeroth bên này cường viện. Chỉ cần sau lưng của hắn vị đại, nhân kia tiếp tục bảo trì đối Azeroth thiện ý. Chúng ta không cần thiết đi tận lực đào móc lai lịch của đối phương. Tốt, tập trung tinh thần.